Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 496, Naruto vs Pain. Nguyên lai là dạng này, người cùng Jiraiya lão sư, đã trở thành tiên nhân rồi. Thiên đạo Tendo, Pain cảm giác được Raizen Shuriken bên trong tiên, thuật chakra về sau, nhàn nhạt nói đến, thế mà gọi Jiraiya lão sư. Ta từng theo Jiraiya học qua nhẫn thuật, nói một cách khác hai chúng ta là sư huynh đệ, ngưỡng mộ cùng một cái lão sư người, hẳn là có thể lẫn nhau lý giải, cho nên Naruto từ bỏ chống lại. Đến đây đi, cái chết của ngươi có thể vì giới ninja đổi lấy hòa bình. Đừng nói giỡn, ngươi Sở Tố Sở Vi chỗ nào nói bên trên hòa bình. Nói xong tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Naruto đem trong tay Raizen Shuriken đối Pain ném ra ngoài. Raizen Shuriken để Pain cảm giác Zetsu đến sự uy hiếp mạnh mẽ. Mượn nhờ Pain con mắt Nagato cũng nhìn thấy thuật này. Hắn cúi đầu nghĩ đến. Thiên đạo lực lượng còn không có khôi phục. Không có cách nào bắn ra thuật kia. Ngạ quỷ đạo lại bị đánh tới. Uzumaki Naruto trước giải quyết ngạ quỷ đạo mục đích đúng là vì phóng thích thuật này sao? Như vậy tránh trước a. Nghĩ đến cái này, Nagato lập tức khống chế Pain nhóm tránh né. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Raizen Shuriken thế mà biến lớn. Nhân gian đạo Ningendo cùng xúc sinh đạo Chikasodo không kịp thoát đi. Hiện tại thiên đạo lực lượng còn không có khôi phục, cần xúc sinh đạo Chikasodo thông linh thú kiềm chế rượu mộc sơn cốc. Cho nên Nagato quyết định hy sinh nhân gian đạo Ningendo cứu xúc sinh đạo Chikasodo. Xúc sinh đạo Chikasodo bị nhân gian đạo Ningendo dùng sức vãi ra, miễn cưỡng trốn ra Raizen Shuriken phạm vi công kích, mà nhân gian đạo Ningendo thì là bị Raizen Shuriken cắt thành mảnh vỡ. Thật là đáng sợ thuật. Uzumaki Naruto sao? Không hổ là Jiraiya đệ tử của lão sư. Xem ra muốn ngạ quỷ đạo chữa trị. Nagato tự lẩm bẩm đến. Naruto, tiếp xuống giải quyết nữ nhân kia. Nàng thông linh thú rất phiền phức. Fukasaku tiên nhân cùng Naruto nói đến. Naruto gật gật đầu ném ra bom khói mê hoặc Pain ánh mắt. Sau đó phân ra hai cái ảnh phân thân Kage Bunshin, một cái biến thành Raizen Shuriken dáng vẻ. Một cái khác đối Pain đem phân thân biến thành Raizen Shuriken ném mạnh ra ngoài. Naruto bản thể thì là thừa dịp Pain ánh mắt đều bị giả Raizen Shuriken hấp dẫn thời điểm. Dùng Yamanaka via thuấn thân thuật thuấn di đến xúc sinh đạo Chikasodo sau lưng. Rasengan đập vào xúc sinh đạo Chikasodo phía sau lưng bên trên giải quyết nàng. Giải quyết xúc sinh đạo Chikasodo về sau. Naruto phát hiện trước đó bị hắn phá hư ngạ quỷ đạo lại đứng lên. Còn hấp thu phân thân biến thành Raizen Shuriken. Naruto, nhìn vừa rồi đứng tại sau cùng cái kia Pain. Con sen phân thân chú ý tới sau cùng Pain vội vàng. Nhắc nhở Naruto. Naruto xoay người sang chỗ khác nhướng mày. Hắn thông linh đi ra là vật gì? Ta cũng không biết. Nhưng là vừa rồi cái tên mập mạp kia là từ hắn triệu hoán đồ vật bên trong đi ra. Dạng này a, xem ra Pain phục sinh nguyên nhân chính là hắn. Trước đó Fukasaku ra ra cũng đã nói. Hào sắc tiên nhân hắn đã từng đánh bại ba tên Pain. Nhưng là về sau cái này ba cái Pain lại sống lại. Vậy người này liền là Pain mấu chốt. Naruto, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước tiêu diệt hắn. Không phải Pain là sẽ vô hạn phục sinh. Ân, ta biết nói. Con sen phân thân chú ý tới sự tình. Fukasaku cùng Shima tiên nhân cũng chú ý tới. Bọn hắn đồng dạng đưa ánh mắt bỏ vào địa ngục đạo Jigokudo trên thân. Mẹ của nó ơi, dùng huyễn thuật a. Trước đó dùng huyễn thuật đối phó Pain hiệu quả cũng không tệ lắm. Chúng ta huyễn thuật hẳn là có thể để Pain tạm thời mất đi năng lực hành động. Lời như vậy liền sẽ cho Naruto sáng tạo cơ hội. Để Naruto giết chết cái kia phục sinh những người khác Pain. Tốt, vậy chỉ dùng huyễn thuật a. Shima tiên nhân gật gật đầu đồng ý. Hai con cóc tiếng ngâm sướng trong chiến trường vang lên. Xa xa Nagato sắc mặt đại biến. Trước đó hắn bị thua thiệt như vậy, nhưng bây giờ thiên đạo lực lượng còn không có khôi phục. Súc sinh đạo Chikasodo cùng ngạ quỷ đạo lại không am hiểu công kích từ xa. Bất đắc dĩ Nagato chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng hai đại tiên nhân huyễn thuật. Tiếp tục hướng Naruto tiến công. Naruto không biết đạo hai đại tiên người đang làm cái gì. Nhưng hắn chú ý tới tại hai đại tiên nhân ngâm sướng thời điểm thiên đạo Tendo. Tên tốc độ, công kích trở nên chậm. Naruto lập tức nắm lấy cơ hội. Hướng phía địa ngục đạo Jigokudo dựa vào. Nagato thì là khống chế địa ngục đạo Jigokudo hướng địa phương khác chạy tới. Trong lúc nhất thời chiến cuộc biến thành truy đuổi chiến. Theo thời gian trôi qua hai đại tiên nhân huyễn thuật hiệu quả càng ngày càng mạnh. Nagato thần sắc dần dần trở nên mê ly. Thiên đạo Tendo cùng ngạ quỷ đạo động tác cũng ngừng lại. Naruto thừa cơ dùng Rasengan đập vào địa ngục đạo Jigokudo trên bụng. Phá hủy địa ngục đạo Jigokudo. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở thiên đạo Tendo. Đúng vào lúc này, Konan về tới Nagato ẩn thân địa phương. Nàng chú ý tới Nagato trạng thái có vấn đề. Lập tức ý thức được là chúng huyễn thuật. Konan lập tức giúp Nagato phá giải hai đại tiên nhân huyễn thuật. Tại Naruto Rasengan sắp đánh trúng thiên đạo thời điểm một lần nữa khống chế thiên đạo Tendo. Thiên đạo Tendo, bên hướng bên trái lan lộn tránh đi Naruto công kích. Sau đó một cước đem Naruto đạp bay. Naruto từ dưới đất bò dậy thở hổn hển. Màu cam nhãn ảnh cũng biến mất theo. Nagato hai mắt tỏa sáng. Hắn biết đạo Naruto tiên nhân hình thức đã giải ngoại trừ. Lập tức khống chế thiên đạo Tendo hướng Naruto vọt tới. Chà nó, Naruto tiên nhân hình thức cũng đã biến mất. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ a. Cùng Naruto dung hợp, chấm ngoặc kép, không cần. Naruto trong cơ thể Kyuubi, cửu vĩ, trước đó cũng đã nói. Sẽ không để cho chúng ta cùng Naruto dung hợp. Naruto tôn trọng Kyuubi, cửu vĩ, ý kiến, cho nên muốn những phương pháp khác. Những phương pháp khác, muốn làm thế nào? Fukasaku tiên nhân không có trả lời nàng, mà là hướng Naruto thét lên. Naruto, đem quyển trục cho ta. Ta giúp ngươi đem phân thân thông linh tới. Naruto nghe vậy cởi xuống quyển trục ném cho Fukasaku. Tiên nhân, Fukasaku tiên nhân mở ra quyển trục dùng nghịch hướng thông linh chi thuật triệu hoán ra tại diệu. Mộc Sơn ngưng tụ tiên thuật chakra phân thân. Naruto nhìn lướt qua xác nhận là cái nào phân thân về sau đem ảnh phân thân Kage Bunshin. Thuật giải trừ, ảnh phân thân Kage Bunshin bên trong tiên thuật chakra về tới Naruto bản thể. Naruto lại một lần tiến nhập tiên nhân hình thức, thuận thế đánh gãy pên hắc thiết bổng, một cước đem pên đạp bay. Lúc này ngạ quỷ đạo khoảng cách thiên đạo vị trí còn xa. Naruto biết đạo đây là một cái cơ hội khó được. Hắn lại một lần sử dụng Raizen Shuriken hướng thiên đạo Tendo ném tới. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là đối mặt Raizen Shuriken thiên đạo Tendo giống như bị dọa. Lăng tại nơi đó, ngạ quỷ đạo cũng không có động tác gì. Naruto nhướng mày, ý thức được lần này công kích khả năng không hiệu quả gì. Quả nhiên tại Raizen Shuriken tới gần thiên đạo trong nháy mắt. Thiên đạo Tendo trên thân bạo phát ra một cỗ cường đại Shinra Tensei. Trong nháy mắt đem Raizen Shuriken bắn ra. Con Sen thấy thế vội vàng cùng Naruto nói đến. Naruto, cái này hắn thuật, lực hút cùng Shinra Tensei. Tại các ngươi trở lại Konoha trước đó, hắn đã từng dùng một cái đại quy mô phá hư tính nhẫn thuật. Nhưng là bị Minato đại nhân ngăn trở. Thuật kia hẳn là hao phí hắn sức mạnh rất lớn, hiện tại mới khôi phục. Còn có, căn cứ trước đó đệ tam mục đích tình báo, hắn sử dụng Shinra Tensei khoảng cách đại khái là 5S. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060-17052-534. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com Converter,